Chương 878, gỗ tiểu lạ phát huy. Bị nhục thà nổ. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, giống xỉn gỗ tiểu lạ gào thét, trong nháy mắt chuyển khắp hơn trăm dặm, thậm chí liền những đám mây trên trời đều bị chấn run rẩy nương theo lấy tiếng giống giận dữ của nó. Một cổ như có thực chất uy áp tịch nhất thời cuốn toàn bộ chiến trường không khí phảng phất vào giờ khắc này đọng lại, cơ hồ tất cả mọi người đều hít thở không thông mà cờ kê là thả nổ một phương vẫn là ạ vẹn chờ một phương, tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện tại trước mắt đại quái vật này. Cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một chút dưới quyền thả nổ chiến tranh quái thú, thậm chí giống như nhìn thấy khắc tinh tại ô yết một tiếng sau, liền nằm út sấp dạp trên mặt đất run lẩy bẩy lên thượng đế nha, đây là thứ quỷ gì quái thú trên đời, làm sao sẽ có lớn như vậy quái thú lấy danh nghĩa của ô đỉn thể, ta thấy rất rõ ràng là một cô gái, nàng đột nhiên biến thành quái thú, chẳng lẽ nàng là người ngoài hành tinh cũng là địch nhân của chúng ta không đúng, các ngươi nhìn, quái vật kia là đưa lưng về phía chúng ta đấy, nó thật giống như cùng thả nô bọn họ là địch nhân, họa cạn đạ, tiên cùng, cùng với cả mạ tạ liên quân vốn là khí thế bừng bừng. Chuẩn bị liều lĩnh theo sát thả nổ đại quân liều mạng nhưng là bỗng nhiên giết ra như vậy cái khách không mời mà đến, đem bọn họ đều dao động ngu rồi. Theo Black Panther đến cả Pan America, cơ hồ tất cả mọi người giờ phút này đều là một mặt mộng bức, giống như nhìn thấy sống quỷ chỉ là xuất hiện như vậy cái đại quái thú đã quá kinh người chớ đừng nhắc tới, quái vật khủng bố như vậy, lại còn là một cô gái biến thành đấy ý rồn mặn có chút đờ đẫn nhìn gỗ tiểu lạ trước mắt, ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Lại cũng át không chế trụ được tò mò trong lòng, hướng đọc tỏ sờ trên hỏi, tiến sĩ, biến thân này chẳng lẽ là sản vật ma pháp cô gái kia? Chẳng lẽ là một tên pháp sư nghe một chút cái vấn đề này, bắp thịt trên mặt đọc tỏ sờ trên co quắp một cái, cười khổ một tiếng, ta không có ở trên người nữ hài đó cảm giác chịu đến bất kỳ năng lượng ma pháp chấn động cho nên ta cảm thấy quái thú này càng chắc là một loại nào đó khoa học kỹ thuật sản vật khoa học kỹ thuật nghe lời này một cái. Cả Pan America ngẩng đầu nhìn về đã người khổng lồ hóa ạn mạn sờ cốt lang, trong ánh mắt mang theo một vết hoài nghi, hắn thấy, loại này bỗng nhiên thoáng. Cái trở nên lớn năng lực, cùng hắn hạn tìm khả năng có quan hệ trên thực tế, có loại ý nghĩ này không phải hắn một người, đứng ở trên bả vai ạn mạn rộng kẹt giặc củn cũng là không nhịn được, ở bên thai sờ cốt nói, ta nói người địa cầu các ngươi khoa học kỹ thuật có nghịch thiên như vậy sao trừ đem người trở nên lớn. Còn có thể biến quái thú hắc tại dưới mũ giáp, biểu tình của sờ cốt đã kinh biến đến mức cực kỳ đặc sắc. Hạt tìm chỉ có thể phóng đại thu nhỏ lại, có thế tuyệt đối không có khả năng đem người biến quái vật vân vân. Chẳng lẽ cái này hạt thật có loại này tác dụng phụ sao sờ cốt vốn là có chút đầu bỉ, mà khi hắn vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể biến thành như vậy nhất thời không nhịn được run rẩy một chút thiếu chút nữa đem dọc kẹt giặc củn theo trên bả vai hắn rũ xuống đi đây là thứ gì nhìn lấy to lớn gỗ tiểu lạ. Ánh mắt thả nổ cũng hơi hơi lóe lên một cái. Bất quá hắn tung hoành vũ trụ nhiều năm, so cái này kinh khủng hơn, càng quái vật to lớn cũng không chi kiến qua bao nhiêu làm sao có thể sẽ bị hù ngã rất nhanh. Thả nổ liền trầm giọng ra lệnh, Black Order xuất binh đem quái thú này cắt thành mảnh vỡ đứng lại cho ta một khối làm chiến lợi phẩm tuân lệnh đám người có vợ gỡ lại cũng là trên tay dính đầy vô số máu tươi sắt tinh. Vừa nghe đến mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức lớn tiếng hò hét. Xuất lĩnh lấy mấy chục ngàn ngoài hành tinh quân đoàn. Phát động tổng tiến công giết ra dầm chỉ thấy đếm không hết chiến sĩ ngoài hành tinh, phối hợp to lớn chiến tranh cự thú giống như là thủy triều tràn tới ha ha liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sổ ta vũ dũng nhìn thấy địch nhân tiến quân, lôi thần chỉ cảm thấy gấu trong nhiệt huyết đều muốn sôi trào, nhặt lên sở tỏm bờ dạ cờ liền muốn đi lên nên chiến đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, rùa. Ngươi chơ một chu tờ ừ đội trưởng lôi thần nghi ngờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đội trưởng thần sắc nghiêm túc nói, quái vật này đột nhiên nô ra, không biết là địch hay bạn. Chúng ta trước nhìn kỹ hắn nói. Mặc dù lôi thần có chút không cam lòng buông xuống búa, nhưng là trong lòng đội trưởng vẫn cảm thấy phi thường đè nén dường như nương theo lấy quái thú này xuất hiện. Cái gì chuyện đáng sợ liền muốn phát sinh khai hỏa giết quái vật này đại quân thả nổ cũng không phải là cái gì vũ khí lạnh quân đội. Bọn họ tất cả đều vũ trang kiểu mới nhất công nghệ cao súng ống mắt thấy đã vọt tới trong tầm bắn, đều không cần thiết mệnh lệnh của cấp trên, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Liên toàn bộ khai hỏa siêu siêu siêu ầm ầm ầm lấy ngàn mà tính đủ loại chùm ánh sáng cùng trong cỡ nhỏ đạn đạo, có như giống như cuồng phong bạo vũ bắn ra, trong nháy mắt liền đánh trúng gỗ tiểu lạ rầm rầm rầm trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía. khói dày đặc tràn ngập lấy lực sát thương của những vũ khí này, chính là một tòa cao ốc, cũng sẽ bị thoáng cái đánh cho thành mảnh vỡ, nổ thành bã vụn. Nhưng là làm sao sẽ cái tên này là vật gì? Vô số dị tinh nhân tê cứng lưỡi lại đến ngẩng đầu nhìn. Về gỗ tiểu lạ, chỉ thấy bọn họ thả ra thương, súng pháo quả thực ở trên người nó tạo thành không ít tổn thương, một vài chỗ đều chảy ra máu tươi, nhưng là những vết thương này đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn rất nhanh, liền ngay cả thương tích vết cũng không nhìn thấy. Cảnh tượng này quả thực quá quỷ dị, một chút chiến sĩ dị tinh thậm chí cả kinh liên tiến quân nhịp bước đều dừng lại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ không biết làm thế nào. Đây là năng lực tự lành nhìn thấy một màn này, chính là thả nổ ánh mắt đều là biến đổi. Lấy kinh nghiệm của hắn, loại quái vật nắm giữ năng lực tự lành này, phần lớn phi thường khó dây dưa, nếu như lại cộng thêm da dày thịt thô mà nói sợ rằng chỉ có thể điều động chiến hạm mới có thể đánh chết nó. Không cần sợ tiếp tục khai hỏa, ta cũng không tin nó đánh không chết. Hướng ở phía trước tở rổ xì mà mịt nì tật thấy vậy, một bên mệnh lệnh bộ hạ tiếp tục khai hỏa, một bên giơ lên trong tay hắc ám thần thương, nhắm vào gỗ tiểu lạ. Nàng món vũ khí này là thạ nổ tự mình rèn đúc, chỉ cần ném ra ngoài liền sẽ chia ra thành ba đạo có thể truy lùng mục tiêu màu đen xạ tuyến. Phàm là bị nó đụng phải sinh vật sẽ tại chỗ chết đi, nhưng là ngay ta y nàng ném ra thần thương trước đây trong nháy mắt, nàng con ngươi bỗng nhiên thu rút thành to bằng mũi kim tựa hồ là bị thương, súng pháo đánh đau, gỗ tiểu la nổi giận gầm lên một tiếng, chật vung vây sau lưng vai u thịt bắp có lực đuôi dài ẩm mang theo tiếng âm bạo, đuôi dài phá vỡ không khí, mang theo kinh người tốc độ cao, hướng tở rồ xì mạ mịt nì tật hoành quét tới. Hoa cận tinh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước mắt nhìn qua vụng về vô cùng quái thú, hành động đúng là nhanh nhẹn như vậy, còn chưa kịp tránh né, liền bị đôi dài mũi nhọn trợn đánh trúng ba giống như một cái trái cà chua. Tờ rồ xì mà mịt nhỉ tật trong nháy mắt liền bị cái này một đòn sấm vang chớp giật đánh tan xương nát thịt máu thịt vụn tung tóe hướng bốn phương tám hướng bạch một vệt bóng đen về phía sau bắn nhanh, thoáng. Cái châm ở trước người thả nổ trên mặt đất hắn ngưng thần nhìn một cái. Đúng là hắn đưa cho tờ rổ xì mà mịt nì tật hắc ám thần thương, nhìn lấy thần thương lên còn dính máu thịt vụn. Ánh mắt của thạ nổ bỗng dưng biến thành, trở nên cực kỳ sâu thẳm bắp thịt trên mặt, rốt cuộc run giật mình. Thời khắc này, vũ trụ bá chủ cảm thấy chính mình bị xấu hổ rồi.